Ta có cái mỏ hỗn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 ta nhìn chằm chằm vào hắn, và đột nhiên nhận ra vài điểm tương đồng với khuôn mặt Tiêu Trường Minh. Chẳng lẽ người này chính là thái tử Tiêu Trường Hành? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tiêu Trường Minh cùng đám cận vệ cùng nhau xông vào. Lý Ma Ma đã cố gắng ngăn cản ở bên ngoài. Tấn Vương Điện Hạ, ngài không thể đi vào. Cánh cửa bị ép mở ra, thị vệ ngã ra đầy đất. Xe lăn của Tiêu Trường Minh từ bên ngoài lăn vào, nhìn thấy tình cảnh của ta và Tiêu Trường Hành, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Các ngươi đang làm gì? Lý Ma Ma vội vàng chạy tới. Thái tử Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ nhất định phải tiến vào, ta ngăn không được. Thấy ta dựa vào người Tiêu Trường Hành, sắc mặt ta tái nhợt vì sợ hãi. Liên Nhi, ngươi, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, ta sợ tới mức ôm chặt lấy cổ Tiêu Trường Hành. Ta, thấy hành động của ta, đôi mắt Tiêu Trường Minh đỏ bừng tức giận, hắn nghiến răng gọi tên ta. Giang Ấu Liên, nước mắt giàn giụa trên mi, thân thể mảnh mai tựa vào Tiêu Trường Hành. Vương gia, ta là thấy sắc này lòng tham với Thái tử Điện Hạ. Sau đó, ta nhân cơ hội nhanh chóng chạm vào ngực của Tiêu Trường Hành hai lần, khiến cơ thể của hắn căng lên một chút. Không chỉ cái miệng ta có suy nghĩ của riêng nó mà tay ta cũng vậy. Tiêu Trường Minh tức giận đến mức suýt nhảy ra khỏi xe lăn. Tiêu Trường Hành bình tĩnh hơn Tiêu Trường Minh rất nhiều, hắn giữ vai ta. Không để ta trượt xuống nước, hắn nhìn ta rồi hỏi, ngươi và Lục Đệ là quan hệ như thế nào? Ta không có quan hệ gì với hắn. Sau đó cái miệng lại tiếp tục múa may. Thái tử Điện Hạ không chê, chúng ta cũng có thể có quan hệ. Lần này, Tiêu Trường Minh thực sự tức giận đến từ mức đứng lên từ xe lăn. Giang Ấu Liên, ngươi là vương phi của bản vương, ngươi dám phản bội bản vương, tư thông cùng thái tử. Cách chương.